Tinh giới, chương 660, thu phục cao thủ, góc truyện audio.com. Kia từ năng lượng hình thành hỏa long, ở Long Viêm bên người thời điểm, vẫn là khí thế khổng lồ, nhưng là càng tới gần Lâm Thiên, kia hỏa long liền trở nên càng nhỏ, làm cách Lâm Thiên còn có đại khái một thước khoảng cách thời gian, rốt cục thì hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, này vừa lòng thần sắc không chỉ có là vì quả nhiên ở trong Kỳ Lân Thành người khác căn bản là công kích hắn không được, hơn nữa bởi vì Long Viêm lúc này đây xuất thủ cũng không có dùng toàn lực, đại khái chỉ dùng 3 phần lực bộ dáng. Nếu Long Viêm dùng toàn lực kia người như vậy, Lâm Thiên khả cũng không rất nguyện ý đưa hắn thu vào Tề Thiên Các đến. Long Viêm, đừng khách khí, dùng toàn lực. Lâm Thiên nói, hừ, đây chính là ngươi nói. Hỏa long một chút tác dụng đều không có khởi đến, thậm chí ngay cả Lâm Thiên góc áo đều là không có động tới, Long Viêm đó là vừa kinh lại giận, hét lớn một tiếng, lại là một cái đồng dạng hỏa long, này một cái hỏa long, thoạt nhìn cùng thượng một cái hoàn toàn giống nhau, nhưng là vô luận là Lâm Thiên vẫn là chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người biết này một hỏa long, xa xa không phải phía trước kia một cái có thể sánh bằng, này một cái khí thế ít nhất là kia một cái 10 lần. Thần hoàng cửu giai cao thủ toàn lực nhất kích một ít tu vi yếu nhược một chút người, đều là không tự chủ được lui ra phía sau một ít, bọn họ không phải Long Viêm mục tiêu, đều đã bị như vậy áp bách, có thể nghĩ Lâm Thiên hiện tại áp lực. Lâm Thiên cũng là cảm giác được kia khổng lồ áp lực, nhưng là xuất phát từ đối Kỳ Lân Thành tín nhiệm, Lâm Thiên áp chế đem Phốc Thủy Châu thú nhận đến đầu, hắn trong lòng rõ ràng, nếu Kỳ Lân Thành không thể đem Long Viêm lúc này đây ẩn chứa pháp tắc lực công kích hóa giải, như vậy cho dù hắn dùng Phốc Thủy Châu đỉnh cũng tuyệt đối sẽ bị này nhất kích nháy mắt tiêu diệt thân thể. Đi, Long Viêm trần chờ một chút, rốt cục vẫn là hét lớn một tiếng chỉ huy kia hỏa long hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Lúc này đây kia hỏa long công kích độ có vẻ thong thả, đây là Long Viêm cố ý lâm vào cùng lúc là muốn hiểu biết một chút vì cái gì kia công kích năng lượng hội biến mất, mà về phương diện khác cũng là cấp Lâm Thiên chạy trối chết cơ hội, đương nhiên, Lâm Thiên là sẽ không phát ra. Cùng thượng một cái hỏa long không có gì hai loại, kia hỏa long càng tới gần Lâm Thiên, thân hình liền trở nên càng nhỏ, khí thế cũng là phi yếu bớt, làm cách Lâm Thiên vẫn là một thước khoảng cách thời điểm, này thứ hai điều hỏa long, đồng dạng biến mất không thấy. Tìm, này có thể hay không tiêu hao Kỳ Lân Thành năng lượng? Lâm Thiên đột nhiên nghĩ vậy một chút ở trong óc bên trong hỏi. Sẽ không thành chủ Kỳ Lân Thành bên trong, thánh nhân lấy hạ vô luận bất luận kẻ nào đều không thể đối thành chủ tình thành thương tổn, đây là trong Kỳ Lân Thành một pháp tắc. Thành chủ cần đối công kích ngài nhân tiến hóa phản kích sao? Kim nói, không cần, lãng phí là đáng xấu hổ, hơn nữa ngộ sát nhân cũng không hảo. Lâm Thiên nói, tốt thành chủ, Kim nói, này, tại sao có thể như vậy? Long Viêm trừng lớn ánh mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị sắc, hắn căn bản là không có điều tra rõ này năng lượng như thế nào bỗng biến mất không thấy. Lâm Thiên thản nhiên nói, Long Viêm, người nói trong lời nói có nghĩa sao? Bây giờ còn không có một phút đồng hồ, người có thể tiếp tục công kích. Long Viêm trầm giọng nói, không cần toàn lực nhất kích, góc truyện audio.com. Ngay cả của ngươi góc áo đều dính không đến, ta phục rồi, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Ngươi có thể đem toàn bộ Kỳ Lân Thành xem thành là ta lĩnh vực, nếu ngươi có thể bị hủy Kỳ Lân Thành, liền có thể giết được ta. Lâm Thiên cười nói, bị hủy Kỳ Lân Thành, đây là không có khả năng, chính là thần tôn cấp cao thủ, cũng không có năng lực này, ngũ đại thành chỉ không biết trải qua bao nhiêu ức năm, căn bản chính là không có gì biến hóa, này ở giữa còn nhiều mà thần tôn cấp cao thủ tưởng bị phá hủy này ngũ đại thành chi, nhưng là cuối cùng, bọn họ không có một hoàn thành, hơn nữa đều là không thể tránh né bị trừng phạt. Ngũ đại thành chi tồn tại, có thể nói là này thần giới pháp tắc một bộ phận, khởi là dễ dàng như vậy có thể phá hủy được. Nếu bị phá hủy, phòng trừng Hồng Quân đều hội tức giận đến sống lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tham kiến các chủ, Long Viêm người này cũng là quang côn, nguyện đổ chịu thua, xoay người cấp Lâm Thiên thi lễ nói. Lâm Thiên mỉm cười, hoan nghênh ngươi trở thành Tề Thiên Các nhất viên, ngươi tương lai sẽ không vì cái này hối hận. Nếu gia nhập Tề Thiên Các ta tự nhiên sẽ không hối hận. Long Viêm trầm giọng nói, Long Viêm ngươi cái ngu xuẩn, này dễ dàng liền hàng sao. Hắn Lâm Thiên tu vi khẳng định so với ngươi còn yếu, gia nhập Tề Thiên Các ngươi liền tâm cam. Một áo trắng thanh niên cười lạnh nói, Địch Nguyên, ngươi nói cái gì? Long Viêm cả giận nói ngươi ngu xuẩn làm sao vậy? Tu vi không sai, nhưng là đầu óc có một chút vấn đề. Kia áo trắng thanh niên, cũng chính là Địch Nguyên nói, hắn tu vi rõ ràng cũng là thần hoàng cửu giai, này hoàng thành bên trong, quả nhiên cao nhân không ít. Long Viêm đang muốn công kích lại bị Lâm Thiên lập tức gọi lại. Long Viêm lui ra ta đến xử lý. Long Viêm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Là các chủ, nói xong thối lui đến Lâm Thiên một bên. Ngươi kêu Địch Nguyên, xem ra ngươi còn không biết cái gì tên là thành chủ. Thành chủ ý tứ là ta là Kỳ Lân Thành đứng đầu, ngươi nếu còn muốn đãi ở Kỳ Lân Thành, như vậy tốt nhất nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không không có gì hay trái cây ăn. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia áo trắng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì thành chủ tự phong đi, chỉ cần thanh huynh cùng tử huynh không động thủ ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Này Địch Nguyên, là sao lại bay lên đến 10 người tới chi nhất, hắn vốn là đang bế quan chung, cho nên cũng không biết Lâm Thiên lúc trước trong nháy mắt khiến cho vạn quỷ tông 10 đến vạn người hôi phi yên diệt sự tình, nếu không trong lời nói, hắn nhất định sẽ không nói ra nói như vậy đến. Lão đệ, này Địch Nguyên bản tính cũng không phá hư, hơn nữa cũng là tán tu, người nếu là có thể đem hắn cũng thuyết phục như vậy Tề Thiên Các có lẽ có thể thêm nữa nhất viên mãnh tướng. Tử Vạn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, giống hắn người như vậy, dễ dàng không phục nhân, bất quá nếu thực ăn xong một người kia cũng là dễ dàng sẽ không phản bội. Tốt lão tử ta cũng sẽ không bởi vì hắn như vậy nói mấy câu đã đem hắn xử tử. Lâm Thiên truyền âm nói, Địch Nguyên, hôm nay ta nếu cho ngươi ra này hoàng thành, ngươi nói như thế nào? Lâm Thiên nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Địch Nguyên lạnh lùng thốt, kim cũng không thể được trực tiếp phong ấn người trong thành tu vi. Lâm Thiên ở trong đầu nói, có thể thành chủ, bất quá chỉ có thể lấy phong ấn thần tôn cấp lấy hạ nhân, hơn nữa ấn phong ấn. Góc truyện audio.com, đối tượng bất đồng cùng phong ấn thời gian dài ngắn bất đồng, còn có thể tiêu hao bất đồng năng lượng. Kim nói, Lâm Thiên nói, kia Địch Nguyên, phong ấn hắn 10 phút cần bao nhiêu năng lượng? Đại khái không, hai tinh, Kim nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, như thế nào như vậy đoạn thời gian cần năng lượng nhiều như vậy? Phía trước sát gần 10 vạn người cũng chỉ cần không? Năm tinh, Kim nói, thành chủ, là như vậy, phong ấn một người cũng không so với giết chết một người dễ dàng, hơn nữa này Địch Nguyên, tu vi có vẻ cao, đạt tới thần hoàng cửu giai. Lâm Thiên, động thủ a, như thế nào không động thủ? Địch Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói a. Lâm Thiên cười khẽ nói, Kim, phong ấn hắn tu vi 1 phút đồng hồ đi tiết kiệm điểm năng lượng, sống không dễ dàng, lãng phí đáng xấu hổ. Lâm Thiên ở trong đầu nói, tốt thành chủ, Kim nói, địch ngọn nguồn đỉnh thiên không bên trong, nhất thời một cái màu vàng quang quyển hình thành, kia quang quyển chợt lóe, ngay sau đó cũng đã là bộ ở tại Địch Nguyên trên người. Như thế nào, Địch Nguyên sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn cảm giác được đến, hắn lực lượng đã muốn toàn bộ bị phong ấn lên. Lâm Thiên thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở tại Địch Nguyên bên người, sau đó bay lên một cước đá vào Địch Nguyên mông thượng, nhất thời, lực lượng bị phong ấn Địch Nguyên cao giọng thét chói tai về phía hoàng thành ở ngoài bay đi qua. Không ít người quan sát thấy như vậy một màn, đều là đại dương miệng, thần hoàng cửu giai cường giả cư nhiên bị trực tiếp một cước đá bay. Bồng, Địch Nguyên theo hoàng thành trong vòng bay ra đến, nặng nề mà nện ở hoàng thành tường thành bên ngoài. Lâm Thiên nháy mắt công phu, lại là xuất hiện ở tại Địch Nguyên bên người. Địch Nguyên, người nói nếu ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi có thể lẫn mất quá sao? Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Thần kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay, lấy Chu Thần chi lợi, mở ra Địch Nguyên thân thể, đó là phi thường chuyện dễ dàng. Địch Nguyên trên mặt lúc này cũng là lộ ra một tia sợ hãi sắc làm lực lượng mất đi sau thật là càng dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, người yên tâm, ta sẽ không tha ngươi, bởi vì hiện tại ngươi đã muốn ở hoàng thành ở ngoài, dựa theo đánh cuộc ngươi đã muốn thua, hoan nghênh ngươi gia nhập Tề Thiên Các. Lâm Thiên hướng về thượng Địch Nguyên vươn tay, Địch Nguyên chần chờ một chút, rốt cục thì vươn tay bắt được Lâm Thiên tay. Lâm Thiên vi dùng một chút lực đã đem Địch Nguyên kéo đứng lên. Không nghĩ tới tự do thành cũng sẽ có thành chủ một ngày, ta phục rồi. Các chủ, lực lượng của ta, Địch Nguyên nói, rất nhanh sẽ khôi phục, đợi đi. Lâm Thiên nói, 1 phút đồng hồ thời gian thực ngắn ngủi, chỉ chốc lát sau, Địch Nguyên lực lượng liền khôi phục lại đây, khôi phục lực lượng Địch Nguyên, trên mặt lại là xuất hiện một tia ngạo sắc, bất quá nhìn phía Lâm Thiên trong mắt ẩn ẩn vẫn là có một tia sợ hãi. Đi vào trước đi, Lâm Thiên nói xong phi thân dựng lên, một lần nữa về tới hoàng thành trong vòng. Địch Nguyên vi nhất do dự, liền đi theo Lâm Thiên bên người bay vào hoàng thành trong vòng. Địch Nguyên, hiện tại như thế nào? Biết không là ta vô năng, mà là các chủ quá lợi hại đi. Long Viêm hừ thanh nói. Hừ, các chủ lợi hại, nhưng là đối với ngươi chỉ số thông minh ta luôn luôn là tâm tồn hoài nghi. Địch Nguyên nói, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày nói. Các người này đều là người Tề Thiên Các nhàn nhàm chán trong lời nói như vậy nói nhao nhao cũng là. Góc truyện audio.com Được cũng không nên đánh lên đến làm cho khác thế lực nhân nhìn chê cười. Là các chủ, Long Viêm cùng Địch Nguyên đồng thanh nói. Ha ha, chúc mừng a lão đệ, Tề Thiên Các lại thu nhất viên đại tướng, ngươi này thành chủ, đến lúc đó thủ hạ cũng sẽ không rất không người. Thanh Vân cười nói, ha ha, giữ lấy Kỳ Lân Thành, ta còn thực không vì thủ hạ không người đang quá yêu. Lâm Thiên cười khẽ nói, Kỳ Lân Thành là thần giới lớn một thành trì, Lâm Thiên Thành vì Kỳ Lân Thành thành chủ, đến lúc đó có khi là nhân báo dựa vào, này cũng chính là ban đầu thanh danh còn không vang dội, cho nên người khác gia nhập Tề Thiên Các mới chẳng phải tích cực. Cách chương.